Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1164, xinh đẹp xấu xí thế giới. Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn hai người, phản ứng đầu tiên chính là lui ra phía sau một bước. Cuối cùng, bất quá, hai nam nhân cường ngạnh tin tưởng kẹt môn. Một người trong đó nam hắc y nhân cung kính nói rằng: "Lãnh tiểu thư, nếu ngươi không đi, nên đem lão thái thái vội muốn chết. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, muốn đích thân đến tìm ngươi ni. Đến lúc đó, được có một đám lớn người đến tìm ngài. Rất nhanh, ta lập tức liền đi qua. Các ngươi về trước a." Lãnh Tuyết đồng ý bảo đối phương tay nắm cửa lùi về. Nàng phải đóng cửa, đối phương đương nhiên không làm. "Lãnh tiểu thư, xin đừng để cho chúng ta làm khó dễ. Mẹ ngươi cũng gấp phá hủy. Lệnh chúng ta nhất định mang ngươi trở về đây. Nếu như ngài không đáp ứng, vậy mời thứ cho chúng ta vô lễ." Ngoặc kép chấm chấm. "Các ngươi còn dự định lỗ ta trở về hay sao?" "Dĩ nhiên không phải. Nếu như đại tiểu thư không theo chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không để đại tiểu thư làm khó dễ. Chỉ biết an tĩnh treo cổ ở chỗ này mà thôi." Lãnh Tuyết Đồng biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là người nào chủ ý? Nghĩ cũng biết. Hai người thái độ rất cứng rắn. Lãnh Tuyết Đồng cũng biết kéo không được. "Lại cho ta 3 ngày. Đại tiểu thư, ngài đừng nói giỡn. Được rồi, 1 ngày. Đại tiểu thư, xin đừng để cho chúng ta làm khó dễ. Cho ta 3 canh giờ. Đừng mở một bộ mặt như ăn mướp đắng. Các ngươi tập hợp sao? 3 giờ đồng hồ đều không được. Cái kia 30 phút được chưa? Nếu không, ta trở về như cũ tìm người thu thập các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không tốt hơn." Ngoặc kép chấm chấm. "Có thể, có thể. Đương nhiên có thể. Chúng ta đây sẽ chờ ở đây 30 phút. Hai người mới nói xong, Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp phanh một cái đóng cửa lại. Bất quá lập tức lại mở ra. "Giúp ta đi mua bữa sáng, liền 1 phần sữa đậu nành, thêm 3 cái bánh bao được rồi." "Là..." Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực rành mạch từng câu, không có biện pháp kéo dài nữa. Nàng chậm rãi đi tới Hạ Tân bên giường ngồi xuống, sau đó sâu đậm thở dài. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhô lên chăn, cũng không nói lời nào. Lãnh Tuyết Đồng không phải cái loại này ôn nhu sẽ nói ra một đống lớn lời an ủi ngữ nữ sinh. Cùng loại cái gì, phải kiên cường, không nên buông tha, tỉnh lại đi, tin tưởng chính mình, tương lai đường còn dài hơn các loại. Nói bằng thật tốt nói, Lãnh Tuyết Đồng nói là không xuất khẩu, nàng là thật kiên phái. Nói không nên lời những thứ này an ủi cổ vũ lòng người không ngữ. Suy nghĩ của nàng muốn càng dũng cảm, kiên cường hơn, cũng càng lớn mạnh một chút. Gặp phải trắc trở, có thể bị nghẹt, có thể thụ thương, có thể uể oải, nhưng trắc trở chính là dùng để khắc phục. Của người nào nhân sinh trên đường không có mấy đạo cam? Hạ Tân có, Lãnh Tuyết Đồng mình cũng có. Hạ Tân cho tới nay nỗ lực, Lãnh Tuyết Đồng đều thấy ở trong mắt. Kỳ thực, liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân cho Lãnh Tuyết Đồng làm tấm gương, để cho nàng cũng càng dũng cảm đối mặt khốn cảnh của mình. Nàng tin tưởng Hạ Tân có thể khắc phục lần này chướng ngại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lãnh Tuyết Đồng còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Rốt cục, nàng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phía xa, phảng phất là nói cho Hạ Tân nghe, lại phảng phất là nói cho chính mình nghe, thì thào nói rằng: "Ta à, khi còn bé, ở tại trận một tái lại một trận trong tường vây. Trong tường vây cảnh sắc rất đẹp, hoàn cảnh cũng tốt, muốn cái gì có cái đó. Còn có một cặp người đối với ngươi rất cung kính, làm cái gì cũng không dùng chính mình động thủ. Ăn ngấn người uy, y phục có người hỗ trợ xuyên, tắm cũng có người hỗ trợ đùa giỡn. Mỗi người đối với ngươi đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. một bộ thân thiết hòa ái dáng vẻ. Biết chơi với ngươi, cùng ngươi náo, cùng ngươi làm các loại sự tình. Mỗi người thoạt nhìn đều là hữu hảo như vậy. Như vậy thích ngươi dáng vẻ. Ngươi thậm chí biết sản sinh. Toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp như vậy ảo giác. Ngây thơ cho rằng thế giới chính là chỗ này sao, một bộ mỹ hảo chỗ vui chơi. Bất quá, cũng không phải là như vậy. Dần dần ta phát hiện, nơi đây cũng không phải là chỗ vui chơi. Chỉ là, ngươi thấy, giống như chỗ vui chơi mà thôi. Chỗ vui chơi phía sau, còn rất nhiều không muốn người biết hình ảnh. Nhớ kỹ có một lần, ta lặng lẽ chạy phía sau núi mặt khác chơi. Tuy là hai cái người làm nữ vẫn ngăn cản ta, nhưng ta lặng lẽ đi. Phía sau núi mặt khác nuôi rất nhiều động vật, trong đó cũng có một chút nguy hiểm. Bất quá, ta đối với tự bảo vệ mình ý thức vẫn là rất mạnh. Ta chính là muốn đi xem nơi đó một ít động vật hoang dã. Sau đó, đụng phải hắc hùng, ta cũng không có hoảng sợ. Thực sự, một điểm không hoảng hốt, ta đem mình giấu ở khóm bụi gai bên trong. Bàn tay bị bụi gai đâm hư. Bất quá, ta thành công chạy mất. Ta đem việc này nói cho người làm nữ. Người làm nữ để cho ta ngàn vạn lần chớ cùng người khác nói. Nhưng ta nơi nào nhịn được. Ta cảm thấy chính mình có thể thông minh, có thể lợi hại. Sau đó, ta đem chuyện này nói cho rất nhiều người. Tiểu hài tử nha, luôn muốn hướng người lấy le. Mọi người cũng đều biểu thị ta rất giỏi dáng vẻ. Tiếp lấy, ngày thứ hai dậy, ta người làm nữ đã bị đã đổi. Ta hỏi mới tới người làm nữ, ta nguyên lai đâu? Ta theo các nàng đùa tốt vô cùng a. Mới tới ấp úng nói cho ta biết nói, nhà các nàng bên trong có việc, về với ông bà. Ta liền hỏi, hai người cùng nhau về với ông bà. Ta đương nhiên không tin, nhưng coi như ta ép buộc, hai người kia cũng không chịu nói. Sau lại, ta mới biết được, bởi vì hai người kia giám thị không chu toàn, hại ta chạy vào phía sau núi, gặp phải nguy hiểm, còn để bàn tay đâm hư. Hai người bọn họ liền bị gấp trăm lần nghiêm phạt, hai cái tay đều bị bụi gai ghim đầy. Lúc đầu quang hoa mịn màng nữ sinh tay bị châm hóa trang tử tựa như một mực đổ máu. Lúc đó ta xem ảnh chụp đều bị hù dọa, còn có hai người miệng đều bị phiến sưng lên, tự nhiên muốn lảng tránh. Chỉ là bởi vì ta lỗi, tự ý chạy vào phía sau núi. Kỳ thực, tự ta phải không để ý. Tay bị châm thủng, ra chút máu. Ta lúc đó thật là một điểm không sợ. Chỉ cảm thấy đây là ta kiêu ngạo. Mà các nàng, sẽ vì lỗi lầm của ta, gánh chịu gấp 10 gấp trăm lần chịu tội. Đương nhiên, không chỉ là một kiện sự này. Rất nhanh, ta cũng phát hiện, cũng không phải là tất cả nụ cười đều là nụ cười. Ta chính tay nghe được, nhân gia mới nói với ta thật tốt, vẫn còn khen ta, cười rộ lên là thân thiết như vậy hiền lành, quay đầu liền rủa ta đi tìm chết, dùng toàn bộ thế giới ác độc nhất ngôn ngữ mắng ta. Hơn nữa, không ngừng như vậy một cái, nếu như nụ cười không phải là bởi vì hài lòng, vậy tại sao lại muốn cười đâu? Lúc đó ta đã cảm thấy, tường này bên trong thế giới, cũng không phải là chỗ vui chơi. Ta muốn đi ngoài tường nhìn, đương nhiên, bị hết sức phản đối. Ta nãi nãi rất thương ta, nàng nói cho ta biết, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, tất cả mọi người chỉ là khoác một tầng da người mà thôi. Người căn bản không biết da người phía dưới là cái gì. Có lẽ là người. E rằng không phải người. Hoàn cảnh bên ngoài cực kỳ ác liệt, rất dơ, người bên ngoài rất nguy hiểm, cực kỳ giảo hoạt, bên ngoài đường rất khó đi, sẽ để cho ta đấu vật. Ở bên ngoài, người có thể sẽ gặp phải các loại các dạng sự tình, các loại các dạng trắc trở, còn có nguy hiểm, nghe cũng cảm giác, bên ngoài sẽ có con mãnh thú và dòng nước lũ. Tùy thì chuẩn bị ăn ta cũng như thế. Nhưng, ta cố ý phải ra khỏi tới. Câu trả lời của ta là, hoàn cảnh lại bẩn, cũng không còn quan hệ. Ta sẽ chính mình tẩy trừ thân thể của chính mình. Hoàn cảnh bẩn không được ta. Ta sẽ chuyên cần tắm. Không biết cho mình tắm người. Cho dù đợi ở lại sạch sẽ trong hoàn cảnh, vẫn sẽ bẩn. Người bên ngoài rất nguy hiểm, giảo hoạt, nhưng ta cũng không đần. Ta sẽ bảo vệ mình. Ta không cần người khác cho ta sai lầm gánh chịu. Ta có năng lực, vì mình phụ trách. Bên ngoài đường rất khó đi. E rằng ta sẽ té ngã. Vậy thì thế nào? Tự ta có thể đứng lên. Ai không té ngã? Người nào không có ngã quá? Đứng lên không phải tốt. Ta muốn thấy xem bên ngoài thế giới. Dùng chính mình hai mắt. Đã từng đi xác nhận cái này thế giới. Ta không cần một cái ăn giật rồi trá chỗ vui chơi. Ta muốn đi đối mặt chân thật thế giới. Cho dù sẽ có rất nhiều trắc trở. Sau đó, nãi nãi đồng ý, ta cũng rốt cục đi ra tường vây, thấy được chân thật thế giới. Ngay từ đầu, cũng không làm sao thích ứng. Tỉ như mọi người cùng nhau tiến lên giờ học. Tỉ như có người rất tốt với ta. Có người đối với ta hư. Trước mặt biểu thị chán ghét ta. Cái này rất làm ta thương tâm. Thời điểm đó ta hy vọng tất cả mọi người có thể yêu thích ta. Tất cả mọi người có thể lái được hài lòng lòng. Cực kỳ ý tưởng ngây thơ. Chu Vi có qua loa lấy lệ nụ cười. Nhưng càng nhiều hơn chính là chân thật tình cảm. Ta cảm thấy cái này tốt vô cùng. Hơn nữa, tiểu hài tử nha, thế giới cũng rất đơn giản. Có vài người chọc ta tức giận, ta nói chuyện hắn lại không nghe. Một chút cũng không có tôn kính ý của ta. Vậy đơn giản, hay dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Quả đấm của người nào cứng rắn, người đó chính là lão đại. Ta cảm thấy cái này cũng rất có ý. Bởi vì người thua, đều là cam tâm tình nguyện gọi lão đại ta. Mọi người thế giới đều rất đơn thuần. Cho dù ngày hôm nay cãi nhau, đánh nhau, mấy ngày nữa liền lại cùng nhau chơi. Người khác sẽ để cho ta chơi. Ta cũng sẽ làm người khác chơi. Ai cũng sẽ không cố kỵ người nào. Ta còn làm mấy lần đại tỷ đại. Ta nắm tay tương đối cứng rắn nha. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này. Không nhịn được cười mở. Lộ ra vài phần vẻ hồi ức. Nếu như không phải một cái hỗn đản. Đem ta ấn xuống đất. Một hồi loạn trùy nói. Ta rất có đại tỷ đại uy nghiêm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn thật có ý. Bất quá. Cái này bên ngoài thế giới cũng quả thực cố gắng nguy hiểm. Nhiều lần kém chút đều. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không thèm nghĩ nữa. Nhưng ta chưa từng hối hận qua. Thế giới có xấu xí một mặt, cũng có mỹ lệ một mặt. Có đôi khi xấu xí người không dám đi đối mặt, vĩnh viễn không muốn lại nhìn thấy cái này thế giới. Nhưng không biết người có hay không vui sướng, cao hứng, thậm chí đối với cái này thế giới mang lòng cảm kích thời điểm đâu. Nghĩ thầm, có thể tới nơi đây thật tốt. Chính là bởi vì may mắn tới, mới nhìn đến, nghe được, đã trải qua những cái này tuyệt vời sự tình. Hạ Tân cái chân nhỏ nhẹ động dưới, phảng phất muốn làm cái gì bộ dạng. Bất quá, lập tức lại bình tĩnh lại. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, đứng dậy, đi tới cửa. Từ nam nhân áo đen trong tay tiếp nhận bữa sáng, bỏ vào Hạ Tân tủ trên đầu giường. Ta muốn về nhà một chuyến, có thể phải qua mấy ngày mới có thể trở về. Mấy ngày nay, ngươi chỉ có thể tự chiếu cố mình. Hạ Tân cũng không trả lời. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, lại đem trong cổ này chuỗi bạch sắc câu ngọc lấy ra, bỏ vào tủ đầu giường bên. Cái này ngọc có an lòng tĩnh tâm hiệu quả, cũng sẽ phù hộ người gặp giữ hóa lành, bình an. Luôn cảm thấy có đến vài lần đều dựa vào cái này ngọc đã cứu ta đâu. Trước hết cho ngươi mượn dùng xuống, chờ ngươi tốt, trả lại cho ta đi. Hạ Tân vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng đi tới cửa, dừng một chút, bình tĩnh nói câu, cái kia, cúi chào. Đang đợi 3 giây sau đó, thở dài một hơi, bước nhanh đi ra ngoài. đối với hai cái nam nhân áo đen nói rằng, đi thôi, theo cửa phòng bị Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng mang theo. Trong phòng, cũng lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Hạ Tân hơi vén chăn lên, ngơ ngác nhìn tủ đầu giường trước, cái kia xưa cũ câu ngọc, vậy không lúc xẹt qua ngọc thân trong suốt, phảng phất tại nói một cái mỹ lệ cố sự, làm cho Hạ Tân rơi vào trầm tư, lộ ra vài phần vẻ hồi ức. Bất quá, rất nhanh, lại có một phần thống khổ nổi lên đôi mắt, làm cho hắn lập tức đem chăn mông thưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.